LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2023, chương 2026, ký túc xá xảy ra chuyện. Trình Nhược Phong lập tức liền hiểu rồi Tô Minh ý nghĩa. Loại chuyện này Trình Nhược Phong cũng không ít kiến. Thế là Trình Nhược Phong liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Lão bản, muốn để hắn trực tiếp biến mất sao? Đang khi nói chuyện Trình Nhược Phong thanh âm, nhiệt độ hơi có một chút thấp. Cái này đối với Trình Nhược Phong mà nói không tính là cái gì việc khó. Muốn cho một người thần không biết quỷ không hay địa từ cái thế giới này biến mất. Trình Nhược Phong còn là thật buông lỏng có thể làm được. Chỉ cần Tô Minh một câu mà thôi. Bất quá Tô Minh suy nghĩ một chút. Để người ta trực tiếp biến mất. Cái này quá tàn bạo một chút. Không cần phải vậy. Mặc dù có khúc mắc, nhưng không tới loại kia muốn tính mạng người cấp độ. Thế là Tô Minh liền nói một câu. Không cần, dạy dỗ một chút cho hắn biết sợ hãi. Đừng đến gây sự được. Được rồi, lão bản ngươi yên tâm. Chuyện này giao cho ta tới xử lý a. Sau khi nói xong, Trình Nhược Phong liền trực tiếp cúp điện thoại. Tô Minh cũng không nói thêm cái gì. Hắn đối với Trình Nhược Phong năng lực làm việc vẫn là rất yên tâm. Chuyện này có Trình Nhược Phong dẫn người đi làm. Kết quả căn bản không cần Tô Minh đi quản, bởi vì Tô Minh rất rõ ràng, nhất định có thể đạt tới hiệu quả hắn mong muốn. Tô Minh mang theo Hoa Tiêu Xài ăn bữa cơm, sau đó lại dẫn nàng đi vườn bách thú chơi một chút buổi trưa. Buổi trưa tại nhà trẻ bị khi phụ sự tình, tiểu hài tử đã hoàn toàn quên đi. Dù sao là tiểu hài tử, có chuyện gì sẽ không ở trong lòng thả thời gian quá dài. Vì sao người trưởng thành ngược lại không tiểu hài tử vui vẻ đây? Là bởi vì tâm trong chứa sự tình nhiều lắm. Muộn lúc ăn cơm tối, Tô Minh vừa rồi gọi điện thoại cho Lâm Ánh Trúc. Nghe nói Lâm Ánh Trúc sau khi đi về, đem Hoa Hoa đưa trở về. Đồng thời tại đường thời điểm, dặn dò Hoa Hoa hai câu. Hoa Hoa, hôm nay chơi hài lòng hay không? Thật là vui. Người nhớ kỹ, về sau trong trường học, nếu có người khi dễ ngươi, nhất định phải cùng ba ba hoặc là mụ mụ nói, hoặc là nói cho lão sư cũng có thể. Tô Minh không yên lòng, còn là dặn dò hai câu. Tô Minh không biết giáo dục tiểu hài tử, nếu có người khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải đi cùng hắn kiền. Dù sao Hoa Hoa là cái nữ hài tử, khẳng định không có cách nào cùng nam hài tử, nhưng là gặp loại chuyện như vậy mà nói, người giấu ở trong lòng, rõ ràng cũng là không được. Nếu như giấu ở trong lòng, thời gian dài nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Người ta đều tưởng rằng ngươi dễ khi dễ đâu. Hoa Hoa nhẹ gật đầu, cùng một tiểu đại nhân một dạng. Nói ra, yên tâm đi, nếu là có người dám khi dễ ta, ta lập tức nói cho ngươi. Ba ba ngươi giúp ta đi đánh bọn họ. Tô Minh nở nụ cười. Xem ra hôm nay đánh cái kia xã hội người, để cho Hoa Hoa nhìn xem vẫn đủ kích động. Tại Lâm Ánh Trúc nơi này ăn xong bữa sau bữa cơm chiều, Tô Minh suy nghĩ một chút, về nhà cũng là tự mình một người. Trường học bên kia ngược lại còn náo nhiệt một chút, có trong nhà trọ mấy cái kia cầm thú tại, là nhất định không biết tịch mịch. Mà lại nói đứng lên Tô Minh cũng đích xác là không ít thiên không hồi trường học. Đoán chừng trong nhà trọ mấy cầm thú, lại nên ở sau lưng nói mình là cầm thú. Tô Minh, người đã trở về nha. Tô Minh về tới trường học, đẩy cửa ra sau khi, Vương Đào ra hỏa này, nhìn thoáng qua Tô Minh, nói một câu. Tô Minh lúc đầu ở trong lòng đều nghĩ kỹ, mấy cái này cầm thú, nhất định sẽ giữ chặt Tô Minh. Mặt mũi tràn đầy thô bỉ hỏi Tô Minh, mấy ngày nay đến cùng đã làm gì? Sau đó triển khai một loạt phỏng đoán. Bất quá hôm nay cùng Tô Minh đoán không giống nhau. Bàn tử gia hỏa kia thấy được Tô Minh sau khi, càng là trực tiếp tới nói ra. Tô Minh, ngươi xem như đã trở về. Tới thật đúng lúc, làm sao vậy? Ngươi không phải là tịch mịch muốn phát tiết một chút à? Tô Minh bên kia, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem bàn tử gia hỏa này. Bàn tử con hàng này quá bỉ ổi. Tô Minh như vậy cái người đứng đắn, nhất định là rất sợ hãi hắn. Ai ngờ bàn tử lại nói thẳng. Tô Minh, trong phòng ngủ đã xảy ra chuyện. Phốc, Tô Minh xem xét bàn tử cái này nghiêm trang bộ dáng. Có chút nhớ cười, cái này cùng bàn tử bình thời phong cách, thật đúng là không giống nhau lắm. Còn tưởng rằng bàn tử tại nói đùa chính mình đây. Thế là Tô Minh liền vừa cười vừa nói. Xảy ra chuyện gì? Không phải là ngươi giấu ở trong ngăn tủ thổi phồng bạn gái bị người cho trộm đi à? Tô Minh, ta đã nói với ngươi thực. Không đùa giỡn với ngươi, ngươi nhanh nghiêm túc một chút. Bàn tử gặp Tô Minh còn tưởng rằng hắn đang nói đùa đây. Liền nhanh mở miệng nói ra. Vương Đào cũng mở miệng nói ra. Tô Minh, thực đã xảy ra chuyện. Triệu thiếu ba mới vừa rồi bị người mang đi. Là mấy cái người thần bí. Tới đem triệu thiếu ba cho lôi đi. Thoạt nhìn rất đáng sợ. Chúng ta không ngăn được. Cái gì? Tô Minh lập tức kinh trụ. Mặt nụ cười cũng là từ từ tại ngưng kết. Nguyên lai thực không đang nói đùa nha. Thế là Tô Minh liền tiếp tục mở miệng nói một câu. Thật hay giả? Triệu thiếu ba hắn làm cái gì? Làm sao bị người bắt đi? Cái này còn có thể lừa ngươi hay sao? Vừa rồi tại hai chúng ta trước mặt phát sinh. Chúng ta mấy cái mới vừa rồi còn đang khoác lác bước đây. Kết quả triệu thiếu ba lập tức bị bắt. Mấy người xông vào. Căn bản không nói cho ngươi nói nhảm. Bàn tử nói ra. Có thể nhìn ra mập mạp ánh mắt. Rõ ràng phi thường lo lắng. Tô Minh lập tức cũng cảm thấy chuyện không tầm thường. Mở miệng nói ra. Là cảnh sát bắt người sao? Có phải hay không cảnh sát cái này không biết? Bọn họ không mặc cảnh phục. Cũng là thường phục trận. Bất quá bọn hắn móc ra một cái giấy chứng nhận đi ra. Vương Đào nói ra. Tô Minh rõ ràng Vương Đào khẳng định bàn tử muốn hơi cẩn thận một chút. Thế là Tô Minh vội vàng hỏi. Cái kia giấy chứng nhận mặt. Là thế nào viết? Có ghi bọn họ là ai sao? Cụ thể ta cũng không thấy rõ ràng. Móc ra 2 giây mà thôi. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp. Lại muốn nhìn một chút địa phương khác. Đã bị thu lại. Vương Đào cũng có chút ngượng ngùng. Bỏ qua trọng yếu như vậy tin tức. Chỉ nghe Vương Đào tiếp tục nói. Bất quá ta nhìn cái giấy chứng nhận. Không giống như là giả. Hẳn là cảnh sát. Triệu thiếu ba đã làm gì? Làm sao sẽ bị cảnh sát bắt lại? Đây là Tô Minh việc tốt nhất. Trong phòng ngủ mấy người đều là người tốt nha. Tối thiểu nhất nhân phẩm cũng là không có vấn đề. Giảng đạo lý hẳn là sẽ không phạm tội. Hơn nữa xem như phạm chuyện. Tô Minh cảm giác cái thứ nhất bị bắt cũng sẽ là bàn tử con hàng này nha. Triệu thiếu ba giảng đạo lý hẳn là nhất sẽ không xảy ra chuyện cái kia. Hắn tính cách so sánh trung thực. Làm người cũng giản dị. Sở dĩ hắn xảy ra chuyện. Cái này khiến Tô Minh đặc biệt không nghĩ tới. Ai biết được. Chúng ta mỗi ngày đều giống như trước. Cả ngày cùng đi ra ăn một chút cơm. Đã trở về riêng phần mình chơi điện thoại chơi máy vi tính. Thiếu ba hắn mỗi ngày đều nhìn chằm chằm máy tính. Cái khác tuyệt đối chưa từng làm. Tô Minh ngươi nên biết. Vương Đào nhớ lại một lần. Tô Minh nhẹ gật đầu. Hắn vẫn là so sánh rõ ràng triệu thiếu ba. Tiêu chuẩn trạch nam một cái. Không thích đi ra ngoài. Ngoại trừ cần thiết khóa cùng ăn cơm bên ngoài. Đều vùi ở trong túc xá đánh chơi game chơi chơi máy vi tính loại hình. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.